Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 316, chẳng biết xấu hổ. Mạnh Tử Đào cười nói, ta người này mắt toét, yêu thích ở trên một cái cây treo cổ. Tiểu tử ngươi thật là đủ vô vị. Vu Vi Cương hai tay ôm đầu, sau này một dựa vào. Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi thú vị, vậy ngươi liền đuổi theo tiểu đội trưởng chứ. Vu Vi Cương nói rằng, ta nhưng là yêu quý gia đình ông ba phải. Mạnh Tử Đào chế nhạo cười một tiếng nói, ta vừa nãy có thể nhìn thấy người nào đó ánh mắt là ra sao. Vu Vi Cương chừng Mạnh Tử Đào một chút, này, không thể nói lung tung được. Mạnh Tử Đào cười nói, xem ra ngươi tiểu tử này vẫn là giống như trước đây, có tâm làm trộm không có gan làm trộm a. Chấm ngoặc kép, nói giỡn. Lão Tùng căn cứ hướng dẫn chỉ dẫn, đi tới Mục Việt Trạch nhà tiểu khu. Mạnh Tử Đào theo, đè vang lên Mục Việt Trạch đơn nguyên cửa lầu chuông cửa. Ai nhỉ? Mục thúc thúc, là ta, Càng Trạch bạn học. Mạnh Tử Đào, hả? Là tiểu Mạnh a, ta mở cửa, mở cửa. Mạnh Tử Đào bọn họ cùng tiến lên lầu 5, liền nhìn thấy một vị sắp tới 50 tuổi người trung niên ở cửa chờ bọn họ. Mạnh Tử Đào lên tiếng chào hỏi, Mục thúc tốt. Mục Thành Văn hơi kinh ngạc mà nhìn Mạnh Tử Đào, nói rằng, tiểu Mạnh, 2 năm không gặp, ta còn thực sự có chút không nhận ra. Trước Văn đã nói, cùng Mạnh Tử Đào khá là thân thiết bạn học cũng là mấy cái. Trước đây Mạnh Tử Đào tìm đến Mục Việt Trạch chơi, cũng đã tới mấy lần, vẫn cùng Mục Thành Văn cùng uống quá rượu, hàn huyên vài câu. Trong lúc, Mạnh Tử Đào cũng đem Vu Vi Cương giới thiệu một chút. Bởi vì trước đây Vu Vi Cương cũng đã tới, Mục Thành Văn cũng có chút ấn tượng. Đối với Vu Vi Cương vóc người dù sao cũng hơi kinh ngạc. Đi, chúng ta đi vào nói sau đi. Mục Thành Văn đang chuẩn bị xoay người, lại nói, đúng rồi, một hồi còn muốn phiền phức các ngươi giúp một chuyện, không biết thuận tiện không tiện. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, Mục thúc, có nhu cầu gì hỗ trợ, ngươi nói thẳng là được. Mục Thành Văn than thở, là có chuyện như vậy, Càng Trạch không phải bị bệnh sao, nhà chúng ta tình huống liền như vậy, hết cách rồi, cha ta chỉ có thể đem tổ tiên truyền xuống mấy thứ đồ bán đi, để dùng cho Càng Trạch chữa bệnh. Nói đến, đối với Mục Việt Trạch nhà có món đồ cũ, Mạnh Tử Đào cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì Mục Việt Trạch trước đây đã nói, nhà hắn thành phần không được, là cái đại tài chủ. Có điều, Mục Việt Trạch đối với trong nhà truyền lưu dưới cái gì đồ cổ thật giống nhưng cũng không làm sao. Biết tình, cũng chưa từng có nhắc qua. Mạnh Tử Đào cảm thấy, có thể là bị Mục Khánh Phúc ẩn đi. Mạnh Tử Đào vừa nghe liền hiểu được. Mục thúc, ngươi là muốn cho chúng ta nhìn giá tiền có thích hợp hay không chứ? Mục Thành Văn gật đầu nói, đúng, ta trước đây nghe Càng Trạch đã nói, ngươi nên hiểu một ít đồ cổ tri thức chứ. Vu Vi Cương cười nói, Mục thúc, Tử Đào cũng không chỉ hiểu một ít đồ cổ tri thức, hắn hiện tại chính là làm đồ cổ chuyện làm ăn. À, Mục Thành Văn 10 người kinh ngạc, tiếp theo cười khổ nói, cái kia thật sự quá tốt rồi. Sớm biết như vậy, ta xin mời ngươi hỗ trợ. Hiện tại đem người mời tới, cũng không tốt từ chối. Mạnh Tử Đào nói rằng, Mục thúc ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi đem thật quan. Vậy thì phiền phức ngươi, việc nhỏ một việc, ngươi có thể không cần khách khí như thế. Vậy chúng ta vào đi thôi. Mục Thành Văn đem Mạnh Tử Đào bọn họ mời đến trong phòng. Trong phòng khách ngồi 3 người, trong đó một vị lão nhân là phụ thân của Mục Thành Văn, Mục Khánh Phúc. 2 người khác, Mạnh Tử Đào liền không quen biết, nhưng trong đó một người trung niên, từ ăn mặc và khí chất nhìn qua nên chính là đồng hành. Mạnh Tử Đào bọn họ thăm hỏi một câu, Mục gia gia tốt. Mục Khánh Phúc nói rằng, các ngươi khỏe. Mục Thành Văn giới thiệu, đây là Càng Trạch bạn học tiểu Mạnh cùng nhỏ hơn. Mục Khánh Phúc đột nhiên nghĩ ra đến, ngươi là trước đây đã tới cái kia tiểu Mạnh đi, mấy năm không gặp đều có chút không quen biết. Vu Vi Cương cười nói, hắn mấy năm qua biến hóa đặc biệt lớn, đừng nói lão gia ngài, ta nhìn hắn đều có chút không quen biết. Mạnh Tử Đào cười nói. Thật giống nói ngươi biến hóa không lớn tự. Mọi người nói chuyện phiếm vài câu. Bên cạnh đang đánh giá đồ vật người trung niên. Đem đồ vật thả trở lại. Nói rằng, Mục đại gia, đồ đâu ta đã xem qua. Ngài là muốn đem đồ vật bán. Có phải là ý này? Mục Khánh Phúc nói rằng, đúng, ta nói rồi. Chỉ cần giá tiền thích hợp, đồ vật chính là ngươi. Người trung niên nói, Mục đại gia, ta trước tiên nói một chút chúng ta nghề này quy củ. Bình thường đều là vật chủ mở giới. Không biết cái thứ này ngươi muốn giới bao nhiêu? Lúc này, Mạnh Tử Đào mở miệng nói, đồ vật ta có thể nhìn một chút sao? Mục Thành Văn lập tức nói rằng, ngươi xem đi, Mạnh Tử Đào hướng về người trung niên gật đầu ra hiệu. Tiếp theo liền đem đồ vật lấy vào tay bên trong, tỉ mỉ nhìn kỹ lên. Đây là một cái nắp bình, lấy san hô đỏ vì là tài, chỉnh điêu mà thành. Nói tới san hô đỏ, nói vậy mọi người đều cũng không xa lạ gì. Nó thuộc hữu cơ bảo thạch, sinh thành với xa cách chúng ta 100 đến 2000 mét trong biển sâu. Cùng chân châu, hổ phách đặt ngang hàng vì là tam đại hữu cơ bảo thạch. Từ cổ kim nội ngoại lịch sử đến xem, san hô đỏ có cao thượng địa vị. Cổ La Mã người cho rằng san hô có phòng ngừa tai họa, làm cho người ta trí tuệ, cầm máu cùng khu nhiệt công năng. San hô cùng Phật giáo quan hệ chặt chẽ. Ấn Độ cung tàng truyền Phật giáo coi màu đỏ san hô là Phật Như Lai hóa thân. Bọn họ đem san hô làm tế Phật vật biểu tượng, đa dụng tới làm Phật châu, hoặc dùng cho trang sức tượng thần. Ở mật thừa trong Phật giáo cũng là cung Mạn Chát lựa chọn hàng đầu. Ở nước ta cổ đại, san hô đỏ liền bị coi là kết tường hạnh phúc đồ vật, đại biểu cao quý quyền thế. Vì lẽ đó còn gọi là Thụy Bảo, là hạnh phúc cùng vĩnh hằng tượng trưng. Thiên nhiên san hô đỏ là do con san hô trồng chất mà thành. Sinh trưởng cực chậm chậm, không có thể sống lại. Mà san hô đỏ chỉ sinh trưởng ở tam đại eo biển, chịu đến vùng biển hạn chế. Vì lẽ đó san hô đỏ cực kỳ quý giá. Bởi san hô hy hữu cùng không có thể sống lại tính, khiến cho nó rất có thu gom giá trị. Hiện nay, có không ít lấy san hô đỏ chế thành trang sức, cực được thu gom người yêu thích. Đồng thời tinh phẩm san hô đỏ tăng trị hết sức nhanh chóng, bị giới siêu tầm nhân sĩ xem trọng. Xem Mạnh Tử Đào trong tay cái này nắp bình, chính là sử dụng màu sắc thượng hạng san hô đỏ vì là tài, chỉnh điêu mà thành. Cũng phối lấy phù điêu, lũ điêu chờ nhiều loại tài nghệ, xảo trác hoa và chim trải rộng với bình thân, hoa mỹ mà đặc sắc, thấu điêu mẫu đơn, hoa cúc, chim khách, chim cút, vì là lấy vui mừng, phú quý, an cư lạc nghiệp ý tốt, loại này tập nhiều loại ngụ ý làm một thể đề tài. Với đời thanh tương đối thông thường, giữa lúc Mạnh Tử Đào đánh giá trong tay đồ vật thời điểm, trung niên nhân bên cạnh cũng ở cùng Mục Khánh Phúc hai cha con có kẻ mặc cả. Mục Thành Văn nói rằng, Đàm lão bản, chúng ta đối với đồ cổ lại không hiểu. Người để chúng ta định giá, cái kia không phải làm người khác khó chịu sao? Nếu như ngươi nhất định phải chúng ta trước tiên định giá, vật kia chúng ta cũng không bán. Đàm lão bản cười ha ha, nếu như vậy, vậy ta trước hết nói rồi. Ta ra 5 vạn. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được cái giá này, Mạnh Tử Đào không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Đàm lão bản một chút. Mở ra như thế giá tiền thấp, nắm nơi này là quán vỉa hè đây. Muốn nói, nếu như trong đất than, định giá 1000 nguyên, trả giá 10 nguyên cũng có thể thành giao. Bởi vì rất nhiều đồ cổ đều là chủ quán thành tốt thu hồi lại. Bọn họ cũng không rõ ràng lắm giá trị. Nhưng nếu như là chính thức trường hợp, có kẻ mặc cả khu ở 15% sẽ khá thích hợp. Còn phải quá thấp, nói rõ ngươi trình độ cùng đẳng cấp cũng không đủ cao. Ông chủ sau đó cũng sẽ không cùng ngươi làm ăn. Đương nhiên, nếu như gặp phải hắc tâm thương nhân vậy thì chưa biết. Mục Khánh Phúc nghe xong cái giá này vô cùng tức giận. 5 vạn, ta cái lọ này nhưng là san hô làm, truyền cũng có 100-200 năm. Ngươi ra cái giá này, là muốn đuổi ăn mày à đây? Đàm lão bản cười nói. Đại gia, đồ cổ vật này có phải là đáng giá? Có thể không riêng niên đại xa xưa điểm này, dính đến mọi phương diện. Tỷ như, này chất liệu đi, ta cũng biết đây là san hô đỏ chế tác. Có điều, san hô đỏ phẩm chất cũng có tốt xấu đúng không? Ngươi là nói chất liệu không tốt. Mục Khánh Phúc cau mày hỏi. Lời ta nói khả năng không êm tai. Hy vọng các ngươi chớ để ý a. Chấm ngoặc kép. Tiếp đó, Đàm lão bản đem san hô nắp bình khuyết điểm từng cái chỉ đi ra. Nghe thật giống là làm như có thật dáng vẻ. Nói xong lời cuối cùng, Đàm lão bản thở dài. Nói thật đi, ta cũng là từ Tiểu Lâm này nghe nói nhà các ngươi tao ngộ. Cho nên mới ra 5 vạn đô la tiền. Nếu không, đừng nói 5 vạn, 40 ngàn ta đều có khó khăn. Bên cạnh Tiểu Lâm cũng gia nhập khuyên bảo hàng ngũ. Đàm lão bản ở Kim Lăng là có tiếng đồng được không bắt nạt. Chính là bởi vì như vậy, ta mới gặp cho các ngươi giới thiệu hắn. Các ngươi liền thả 100 tâm đi. Nghe xong Đàm lão bản giải thích cùng Tiểu Lâm khuyên bảo, Mục Khánh Phúc hai cha con thì có chút chần chờ lên. Ta xem như là rõ ràng. Cái gì gọi là trợn tròn mắt nói mò. Mạnh Tử Đào âm thầm cười lạnh một tiếng. Đàm lão bản đúng không? Người mới vừa nói. Có sai lầm bất công chứ? Cái này nắp bình rõ ràng tuyển liêu tinh xảo. Cũng phối lấy đao pháp thành thạo điêu khắc kỹ năng. Chạm trổ đóa mềm mại. Hoa diệp xoay truyền. Xảo tư tinh công. Phi thường tự nhiên. Dưới phối ngà voi tòa. Cũng điêu khắc nhãn nhụy. Trà sáng đúng chỗ. Phi thường hiếm thấy. Y theo ta nói. Nó vốn là rất có thu gom thưởng ngoạn giá trị. Có thể nói san hô chế phẩm chi giai khí. Làm sao đến ngươi trong miệng. Liền như vậy không thể tả. Đàm lão bản vốn là nhìn thấy Mục Khánh Đức hai cha con dáng dấp. Trong lòng còn vô cùng đắc ý. Kết quả Mạnh Tử Đào. Lập tức liền cho hắn dội một chậu nước lạnh. Nhìn đại gia nhìn mình dị dạng ánh mắt. Đàm lão bản không khỏi có chút thẹn quá thành giận. Này, ngươi người này là xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn giá cả cao một chút không có gì. Nhưng cũng không thể chỉ hươu bảo ngựa chứ. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Ta chỉ hươu bảo ngựa. Là chính ngươi quá tham lam đi. 80 vạn đồ vật. Đến ngươi trong miệng lại liền 5 vạn. Ngươi có xấu hổ hay không? Tiểu Mạnh, ngươi nói đều là thật sự. Vật này thật trị 80 vạn. Mục Thành Văn kinh hỉ hỏi. Đương nhiên, đợi lát nữa ta liền đem tiền chuyển cho ngươi. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Đàm lão bản chỉ vào Mạnh Tử Đào quát lớn nói. Ngươi người này làm sao như thế không tuân quy củ a? Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng. Đối với không biết xấu hổ ngươi, ta còn cần phải thủ quy củ. Ta xem ngươi vẫn là từ đâu tới. Lăn đi đâu đi. Mau cút, nhà ta không hoan nghênh ngươi. Mục Thành Văn chỉ vào môn phương hướng. Lạnh nói quát lớn, thực sự là chuyện này quá có thể khí. 80 vạn đồ vật nói thành 5 vạn không nói. Lại còn bãi làm ra một bộ ta đáng thương các ngươi. Bị thiệt lớn, dáng dấp, vốn là chẳng biết xấu hổ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.